Tại các thiên vực thế giới khác có lẽ đạo cảnh cũng là không đáng giá nhắc tới. Nói đến đây, mắt nhung của Hồng Hoàn nhìn quanh trên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp không nhịn được hiện lên một vẻ say mê. Quả nhiên như thế, tâm thần của Mộ Hàn đại chấn, trong đầu lại không nhịn được hiện lên những lời mà Độc Long Thú Tôn đã từng nói. Thái huyền thiên vực này lại thật sự chỉ là một hạ thiên vực nho nhỏ. Điều càng làm cho Mộ Hàn động lòng tha thiết muốn hướng tới chính là ở trong miệng Hồng Hoàn cửu trọng võ cảnh lại chỉ là trụ cột căn cơ, mà đạo cảnh mới là bắt đầu. Hiểu biết trước đây của chính mình thật sự là rất nông cạn. Hồng Hoàn đã tỉnh hồn lại, nhìn thấy dáng vẻ ngây người ra của Mộ Hàn thì có chút danh mãnh chớp chớp mắt vài cái. Mộ Hàn sư đệ có đúng là đang kinh ngạc không? Mộ Hàn bừng tỉnh hoàn hồn, không nhịn được hít một hơi thật dài, kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, tự giễu cười cười đáp. Hồng Hoàn sư thì nói một buổi, xác thực như vén làn mây mù thấy được trời xanh, khiến cho tầm mắt ta được mở rộng ra. Nếu không phải như thế, chỉ sợ ta vẫn còn có thể cho rằng tu sĩ võ hóa cảnh đã là cao thủ phi thường khó lường. Dừng một chút, Mộ Hàn lại chắp tay hỏi, có thể lại thỉnh giáo Hồng Hoàn sư thì được chăng? Cái gì là hóa võ nhập đạo, cái gì là huyền thai? Chỉ là bỏ công nói mấy câu, Mộ Hàn liền đã nhìn ra Hồng Hoàn này cũng khá nhiệt tình. Đối với đạo cảnh thì hắn hoàn toàn không biết gì cả, nay có cơ hội tốt như vậy nên tự nhiên không thể bỏ qua. Cách chương.